cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 579, chương 573, treo thưởng 100 vạn tiên nguyên đan. Triệu Trạch cùng Liễu Mị vuốt ve an ủi trong chốc lát. Liền thông báo 3 tầng thế giới trong Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Cung Bán Bằng, Tố Châu chờ hết thảy nô bộc tới tập hợp. Hắn muốn đem nhận được tiên giới công pháp truyền đi, cũng phân ra một phiến khu vực dẫn đạo tiên khí đi vào. Gặp qua chủ nhân, gặp qua chủ mẫu, nghe nói hắn muốn triệu kiến. Vô luận là tại Thánh Sơn chung quanh khai ích động phủ đóng giữ Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tân Vân Nhi, Vân Nhược Thủy chờ nữ, vẫn là tại khu vực khác Liễu Danh, Nguyên Phong, Cung Bán Bằng đợi người, đều ngay lập tức na di tới thăm viếng. Triệu Trạch lấy ra sao chép hảo ngọc giản, phân biệt đưa cho đám người, cũng tuyên bố chế định luật pháp, khai tông truyền đạo sự tình. Sau đó hắn bố trí đại trận, đem thánh trạch ngoài thành mấy chục vạn dặm khu vực đều cách ly ra tới. Bởi vì thời không tháp hấp thu tiên lực lúc, không cách nào che chắn chí tôn tiên bảo khí tức, chỉ sợ bị cao thủ phát hiện tìm tới cửa. Hắn an bài tốt hết thảy về sau, lại lần nữa thu thời không tháp trở lại động phủ trong. Dù sao có tiểu hồ yêu chủ tính chung toàn cục, hắn căn bản cũng không cần lo lắng hương hỏa niệm lực vấn đề. Chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, chờ đợi Nhạc Thanh San xuất quan. Kế tiếp hơn 1 năm, Triệu Trạch một bên làm trong đan điền thời không tháp hấp thu tiên lực, cải tạo thánh trạch thành xung quanh tiên linh khí, một bên thử luyện chế bố trí tiên trận trận kỳ, trận bàn, hắn bản nguyên ngọn lửa. Theo tu vi tiến giai càng ngày càng mạnh, chỉ cần không phải nhị giai trở lên bày trận vật liệu, hắn đều có thể nhẹ nhõm hòa tan luyện chế. Nửa năm trước, Triệu Trạch đã trở thành chân chính nhất giai tiên trận sư. Tiện tay liền có thể bố trí vây giết trận, ẩn nặc trận, đào móc bộ phận cỏ cây bùn đất na di trận, chờ cơ sở tiên trận, mà thông qua hút vào đan điền sau đó tiến vào thời không tháp tiên khí cải tạo. Thánh trạch thành xung quanh mấy chục vạn dặm bên trong, hết thảy cư dân đều có thể cảm nhận được viễn siêu linh lực tiên linh khí. Hấp thu loại này tinh khiết lực lượng, tu vi của bọn hắn tiến triển cực nhanh. Trước kia trở ngại tiến giai bình cảnh, hiện tại không cần dùng đan dược liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Đối với mang cho bọn hắn đây hết thảy Trạch Thiên Tông tông chủ Triệu Trạch, đại đa số người đều phát ra từ phế phủ cảm kích. Tăng thêm rêu giao bình đẳng luật pháp trải rộng ra, cùng với tiến vào Trạch Thiên Tông sau có thể đi thánh địa tu luyện dụ hoặc. Thánh trạch thành ngăn cách khu vực bên ngoài, rất nhiều thanh niên nam nữ cũng bắt đầu thành tâm lễ bái. Hương hỏa niệm lực so với 1 năm trước không riêng tinh khiết rất nhiều, càng là càng thêm nồng đậm. Triệu huynh, ngươi xong chưa? Lại qua 3 tháng, đột phá tới ngũ trọng thiên đỉnh phong Nhạc Thanh San, rốt cuộc nhịn không được rời đi tu luyện thất, hướng Triệu Trạch truyền đến hỏi ý. Bởi vì nàng tiên ngọc đã tại nửa tháng trước tiêu hao còn thừa không có mấy, lương khô, uống nước, thậm chí lão bà chữ vật túi bên trong nước sạch hoàn, ích cốt đan cũng đều không có. Tuy nói đột phá đến ngũ trọng thiên về sau có thể dựa vào thu nạp tiên khí duy trì thân thể cơ năng, coi như không tu luyện cũng có thể tích cốc mấy tháng, nhưng đi qua hơn nửa tháng không ngừng thu nạp tiên khí, Nhạc Thanh San lại biết không có nhiều tư nguyên hơn. Nàng muốn dựa vào khổ tu đột phá đến lục trọng thiên, ít nhất cũng cần 2-3 năm. Nàng không muốn chờ lâu như vậy. Dù sao nàng còn có 3 cái liệt dương quả cùng 1 khối to bằng đầu nắm tay xích luyện nham tinh. Tùy tiện bán ra 1 viên liệt dương quả, liền có thể nhận được hơn 1 vạn tiên ngọc. Nếu là lại có 10 mấy vạn tiên ngọc, nàng tuyệt đối có thể trong vòng nửa năm đột phá đến thất trọng thiên. ta cũng khá. Nhạc đạo hữu, chúng ta đi thôi. Trận pháp trình độ tạm thời không cách nào lại đột phá. Luyện khí, luyện đan cũng không có càng nhiều thích hợp vật liệu. Triệu Trạch đã sớm muốn rời đi đi tìm tài nguyên, cho nên hắn thu hồi phòng trong tu luyện trận pháp, mở ra cửa đá, cười hướng Nhạc Thanh San nói, Triệu Trạch hiển lộ chỉ là ngũ trọng thiên về sau kỳ tu vi. Nhạc Thanh San biết hắn tư chất mặc dù kém, lại nhận được nhiều tư nguyên hơn, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Hai người rời đi động phủ, thu lại bên ngoài huyễn trận, vây giết trận, đạp lên phi kiếm thẳng đến viễn không bay đi. Mục tiêu của bọn hắn là cách nơi này gần nhất một cái cỡ lớn phường thị thành trấn, Tề Nham trấn. Đương nhiên, lần này Nhạc Thanh San không tiếp tục làm Triệu Trạch mang theo nàng phi hành. Nàng ngũ trọng thiên tu vi toàn lực thôi động, tốc độ bay cũng so với lúc trước nhanh không chỉ gấp 2. Tề Nham trấn tại Nam Phong thành mặt đông bắc 3000 dặm bên ngoài. Bởi vì Nam Phong thành tắc đất tắc vàng, vào thành còn cần làm thân phận ngọc bài, một ít tu vi yếu kém mạo hiểm giả không có cách nào đi ở lại tu luyện. Bọn họ liền đem Tề Nham trấn xem như bán ra, mua sắm vật phẩm tốt nhất nơi trốn. Mà cơ duyên thứ này rất khó nói, cũng không phải là tu vi thấp tiên nhân liền vĩnh viễn không cách nào nhận được đồ tốt. Vì nhặt nhạnh chỗ tốt, Nam Phong thành nội các đại thương hội đều tại Tề Nham trấn thiết lập có phần bộ, phòng đấu giá, đan dược lâu, khí các, nhiệm vụ công hội đợi chút chừng mười mấy nhà. Phi thăng giả ngay từ đầu tiên thức đều là từ thần thức chuyển hóa. Cơ sở muốn so tiên giới bản thổ tiên nhân mạnh hơn một chút. Tăng thêm Nhạc Thanh San lại đột phá đến ngũ trọng thiên đỉnh phong, đã có thể nhẹ nhõm bao trùm lên ngàn trượng phạm vi. Nàng cùng tiên thức đủ để tìm kiếm phương viên trăm dặm Triệu Trạch đồng hành. Tất nhiên là hữu hiệu tránh đi nguy hiểm. Tại hơn nửa ngày về sau, liền thu hồi phi kiếm đáp xuống Đủ Nham bên ngoài trấn. Tề Nham trấn không có cửa thành, ra vào cũng không cần giao nộp tiên ngọc. Có thể Triệu Trạch lại rõ ràng, loại này từ 10 cái đại thương hội cầm giữ, mười mấy vạn người thường lại cỡ lớn phường thị, bình thường đạo phỉ vẫn là không dám tới. Bọn họ chỉ có ngũ trọng thiên tu vi, so với đừng mạo hiểm giả đến, vẫn là quá mức suy nhược. Bởi vậy, tiến vào Tề Nham trấn về sau, Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San không có lỗ mãng liền đi đan dược lâu bán ra liệt dương quả, mà là hướng về nhiệm vụ công hội mà tới, tìm kiếm đi tới vẫn tiên động dũng giả, yêu cầu thấp nhất chân tiên tam trọng thiên, tối cao không thể vượt qua 9 trọng thiên đỉnh phong, chỉ cần thông qua thử thách, có thể theo vẫn tiên động sống ra tới, ban thưởng 10 vạn trung phẩm tiên ngọc, 100 mai tiên nguyên đan. Nếu là nhận được vẫn bên trong cái tiên động bảo vật, còn có thể nhận được trừ bảo vật giá trị bên ngoài 1 vạn tiên nguyên đan ban thưởng. Truy nã đoạt phỉ Đỗ Viêm Vu, chính tay đâm này tặc người, ban thưởng 100 vạn tiên nguyên đan, cung cấp hữu hiệu manh mối người, cũng có thể thu hoạch được 10 vạn thượng phẩm tiên ngọc. Tổ đội đi liệt phong sa mạc liệt phong quốc di trì, cần trận pháp đạt tới nhị giai hậu kỳ. Công hội đại sảnh trong người người nhốn nháo. Trận pháp biểu hiện trên màn ảnh ra từng đầu nhiệm vụ tin tức, hoặc cá nhân khởi xướng tổ đội tin tức. Xếp tại đứng đầu bảng chính là liên quan tới vẫn tiên động nhiệm vụ. Hiển nhiên tuyên bố người bối cảnh rất cường đại. Tiếp theo chính là truy nã cái gọi là đạo tặc Đỗ Viêm Vu. Triệu Trạch tuy được đến đoạn mâu nhẫn chữ vật, có thể bên trong cũng không có đối vẫn tiên động giới thiệu. Bất quá, đối phương cần người thấp nhất đều là chân tiên tam trọng thiên. Hắn cùng Nhạc Thanh San hoàn toàn có thể không nhìn này điều nhiệm vụ. Đến nỗi truy nã Đỗ Viêm Vu, một cái có thể khiến người ta lấy ra như thế cách xù treo thưởng đạo tặc, hắn còn không có năng lực đi trêu chọc. Triệu huynh, kia Đỗ Viêm Vu rốt cuộc là ai? Thế nhưng giá trị trăm vạn tiên nguyên đan. Tiên nguyên đan, không phải đan sư luyện chế đan dược, chính là nguyên khí của tiên giới nồng đậm tụ tập đến trình độ nhất định về sau. Tại một số đặc biệt khu vực bên trong, tự nhiên mà vậy hình thành nguyên khí đan hoàn. Tiên nguyên đan so tiên ngọc lại càng dễ hấp thu luyện hóa. Còn không có đan dược tác dụng phụ, giá trị giống như là cực phẩm tiên ngọc. Chân tiên dùng tiên nguyên đan tu luyện, so bất luận cái gì linh đan diệu dược đều hữu hiệu. Tiên nhân bình thường nếu là nhận được đại lượng tiên nguyên đan, càng là không cần lại lo lắng bình cảnh vấn đề. Cho nên, một viên tiên lực tinh khiết tiên nguyên đan có thể hối đoái 100 mai thượng phẩm tiên ngọc, trăm vạn tiên nguyên đan, đó chính là 1 ức thượng phẩm tiên ngọc. Nhạc Thanh San tông môn truyền thừa tiên giới, nàng tất nhiên là theo trong điển tịch đọc qua liên quan tới tiên nguyên đan giới thiệu. Bởi vậy, khi nhìn đến liên quan tới Đỗ Viêm Vu nhiệm vụ về sau, lập tức nhịn không được thấp giọng hỏi: "Tiểu muội muội, kia Đỗ Viêm Vu cũng không phải hảo trêu chọc, phạm vào càng là không thể tha thứ đại tội, ta khuyên ngươi vẫn là ít hỏi thăm cho thỏa đáng, muốn nhận nhiệm vụ kiếm lấy tiên nguyên đan, không bằng cùng ta tổ đội cùng đi liệt phong sa mạc như thế nào?" Nhạc Thanh San lời nói tuy thấp, nhưng vẫn là bị bên cạnh người nghe nói. Không đợi Triệu Trạch trả lời, cái kia chân tiên sơ kỳ nam tử liền cười nhạt một tiếng tiếp lời nói. Nam tử này một bộ áo trắng, nhìn qua hơn 30 tuổi. Nhạc Thanh San thiếu nữ bộ dáng tu vi lại thấp, hắn xưng hô này tiểu muội muội tất nhiên là thực tùy ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục